Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 91-2, Miu Miu, chờ mẹ. 2. Góc truyện audio.com. Mặt trời sắp xuống, cả bầu trời đều trở thành màu cam. Khi cô trở lại kéo cả người là máu trở lại trạch viện. Tất cả người hầu đều choáng váng. Các cô cũng không biết chuyện Hồng Tuyết Mai muốn giết chết Mộ Tiêu Tiêu. Nhanh lên đi đỡ lấy. Miu Miu đâu? Con trai tôi đâu? Tiêu Tiêu bắt lấy người làm nữ truy hỏi. Tiểu thiếu gia, bé không có đi ra chơi. Hẳn là trong phòng đi. Người làm nữ nói qua. Lúc này Tiêu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đẩy cô ra. Không để ý chân phải đau đớn bước nhanh chạy đi vào. Lúc này đang chạy đến phòng khách. Hồng Tuyết Mai đang từ bên trên thang cuốn đi xuống. Nhìn thấy cả người Mộ Tiêu Tiêu là máu tiến đến. Kém chút dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Cô, mắt phượng nhíu lại, đối với Hồng Tuyết Mai đã hoàn toàn biến thành địch ý, người này kém chút để mệnh cô trong miệng sói. Kéo lấy thân thể đi đến bên trên thang cuốn. Hồng phu nhân, tôi không chết, bà cao hứng sao? Cô làm sao có thể? Tôi sẽ dẫn con trai tôi đi. Bà thoải mái tinh thần đi. Hồng Tuyết Mai đều biết Miu Miu không phải con trai của Hiên Viên Liệt. Trò chơi cũng kết thúc rồi. Hồng Tuyết Mai choáng váng. Nếu không phải tay vịn lan can, bà thật từ trên thang lầu lăn xuống. Tiêu Tiêu kéo lấy thân thể, bò lên trên lầu, vọt thẳng đến trong phòng con trai. Phòng lớn như thế bên trong, Mộ Miu Miu nằm ở trên giường, Hiên Viên Tiểu Nha cạnh giường. Mộ Tiêu Tiêu, cô, thấy có người tiến đến. Hiên Viên Tiểu Nha xoay người, nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy lại là Mộ Tiêu Tiêu. Mà cả người cô là máu, thật giống như từ trong vũng máu bò ra. Tiêu Tiêu cũng không có đi cố kỵ Hiên Viên Tiểu Nha. Bay thẳng đến bên giường, khi thấy con trai nằm trên giường, nhất thời đồng tử phóng đại. Chuyện gì xảy ra, Miu Miu chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên đầu đeo băng? Trên mặt vì sao lại sưng như vậy? Ánh mắt liếc nhìn ngắm Hiên Viên Tiểu Nha. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Các người đối Miu Miu làm cái gì rồi? Cô không phải gào thét, bởi vì thấy cảnh này cô căn bản gào thét không ra rồi. Hiên Viên Tiểu Nha mới từ mê loạn lấy lại tinh thần. Cô làm sao có thể còn sống trở về? Làm sao có thể? Tôi hỏi cô, Miu Miu làm sao rồi hả? Mắt Tiêu Tiêu đỏ hồng. Đôi mắt Hiên Viên Tiểu Nha lúc này mới nhìn về phía Miu Miu trên giường. Mắt mang theo vài phần áy náy cúi đầu xuống. Đúng không tầm thường, tôi không có thể ngăn cản mẹ tôi. Để Miu Miu bị thương nhẹ, nước mắt theo gò má chảy xuống. Cái này gọi, bị thương nhẹ, không phải giọng chất vấn, mà chính là thanh âm khàn khàn vô lực nói chuyện. Đầu là nơi yếu ớt nhất, trên đầu vậy mà đeo băng. Con trai cô đến tột cùng là thế nào rồi hả? Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Hiên Viên Tiểu Nha cúi đầu, trong chớp nhoáng cô thật cảm thấy chính mình là nối giáo cho giặc. Cô xuất sinh gia tộc Hắc Đạo, giết chết người cũng là chuyện thường xảy ra, cho nên mẹ nói muốn giết chết Mộ Tiêu Tiêu tuy nhiên có chần chờ, nhưng cũng đồng ý, thế nhưng là, hiện tại cô thật hối hận rồi, coi như, Mộ Tiêu Tiêu mang theo Miu Miu muốn gả cho anh, cũng không phải tội chết, hơn nữa còn làm hại Miu Miu biến thành dạng này. Tiêu Tiêu từ trên giường ôm lấy Miu Miu, lại ôm lấy Miu Miu, giấu tay của cô đến trên cổ tay con trai. Tại sao có thể như vậy? Gãy xương rồi hả? Tay của bé làm sao lại gãy xương? Cô trong Hắc Đạo hành tẩu, thường xuyên gặp được những chuyện này, cho nên rõ ràng, xương, gãy xương, Hiên Viên Tiểu Nha cũng sững sờ. Mẹ không cho cô gọi bác sĩ, cho nên cô cũng chỉ là tùy tiện băng bó vết thương ở đầu. Hồng Tuyết Mai đến cùng đối với bé làm cái gì? Thanh âm Tiêu Tiêu đã trở nên trống rỗng bất lực. Cô có thể nhẫn nại Hồng Tuyết Mai đối với cô, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho phép người thương tổn con trai cô. Ôm, thật có lỗi, Hiên Viên Tiểu Nha nhếch đôi môi. Cách chương.